Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 567, cách không quyết đấu. Gia hỏa này, tên là Im Tồn Tại, chí ít hiện tại cũng không phải là thực thể, mà là cùng loại với Brook hoặc là Perona như thế linh hồn xuất khiếu trạng thái. Là cùng loại với linh hồn đồng dạng kỳ dị trạng thái đi. Khó trách cho dù là Minh Vương pháo kích cũng vô pháp chạm tới hắn. Căn bản không ở một cái chiều không gian phía trên. Vô luận có mạnh đến đâu công kích cũng sẽ không đưa đến tác dụng. Điểm này cùng Perona ngược lại là giống nhau như đúc. Tuyệt đối là có thể xưng phòng ngự tuyệt đối gian lận chiêu thức. Cũng không biết Lockhart có thể hay không sử dụng không gian cắt chém đem ra hỏa này linh hồn chia. Cắt ra đến. Dù sao mặc dù không cách nào đụng vào, nhưng là trên thực tế cũng là tồn tại ở này. Lockhart thậm chí còn có thể thông qua không gian nhận biết cảm giác được Im Tồn Tại. Louis lúc này trong lòng hiểu rõ, nói cách khác, khả năng rất lớn ra hỏa này tới chỉ là linh hồn. Còn có bản thể lưu tại Mariezoa sao? Đây là Im trái cây năng lực, có thể linh hồn ly thể. Còn có thể linh hồn bám thân. Nói đến, cùng linh hồn có liên quan năng lực đây là cái thứ tư. Yomi Yomi Nomi của Brook để hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Có thể làm cho linh hồn hắn ly thể. Thi triển ra hoàng tuyền khí đông. Perona Horo Horo Nomi đồng dạng có thể làm cho linh hồn nàng xuất khiếu. Có thể chế tạo U Linh. Tất cả công kích đối với nàng linh thể đồng dạng vô hiệu. Sau đó là Salus Linlan, có thể cướp đoạt linh hồn, giao phó linh hồn, đơn giản chính là tại cùng một cái hệ thống bên trong khác biệt phương diện. Hiện tại lại xuất hiện cái thứ tư, Im Dư Hỏa này, biểu hiện ra đồng dạng có thể linh hồn ly thể năng lực. Hơn nữa còn biểu hiện ra ngoài càng thêm đáng sợ năng lực. Hắn thậm chí có thể linh hồn phụ thể. Tại Louis sử dụng xây mây Kikan thao túng Zero thân thể thời điểm. Im trực tiếp tiến vào Zero thân thể. Sau đó Louis liền minh xác cảm nhận được Zero trong cơ thể. Một cỗ khác ý chí tồn tại. Sau đó Zero ý chí của mình liền yên lặng. Ngay tại lúc đó, Zero thân thể cũng đã mất đi khống chế. Rõ ràng cũng sớm đã thông qua xây mây Kikan chiêu số điều khiển Zero toàn thân cơ bắp. Nhưng là lần này, loại này tuyệt đối thao túng mất hiệu lực. Có một đạo khác ý chí tại cùng Louis tranh đoạt Zero quyền khống chế thân thể. Gia hỏa này không chỉ là có thể phụ thể. Tại phụ thể đằng sau còn có thể trực tiếp thao túng bị phụ thể người thân thể. Đáng sợ cỡ nào năng lực. Cùng kẻ như vậy đến cùng làm như thế nào chiến đấu? Linh hồn trạng thái không cách nào bị công kích. Tốc độ di chuyển dị thường kinh người. Không ai có thể làm bị thương trạng thái này Im. Cũng tương tự không cách nào đào thoát hắn truy kích. Đợi đến bị hắn phụ thể đằng sau. Chiến đấu liền đã kết thúc. Đáng sợ đến cực điểm năng lực. Gia hỏa này. Chỉ là dựa vào cái này linh hồn thể chỉ sợ cũng đã dễ dàng giải quyết hết dâu trắng. Kaido địch nhân như vậy. Salus Linlan còn nghi vấn. Đây chính là Im năng lực sao? Đích thật là đáng sợ. Nhưng là Louis ánh mắt khẽ híp một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? So với Louis càng hốt hoảng nhưng thật ra là Im đại nhân. Tại xâm lấn đến Zero thân thể đằng sau. Nhưng không có giống như là đi qua đồng dạng trực tiếp thao túng gia hỏa này thân thể. Phảng phất có được một cái khác phó lực lượng tại ngăn cản lấy hắn như vậy. Gia hỏa này lực lượng linh hồn. Có mạnh như vậy sao? Im đại nhân không khỏi bản thân dò hỏi. Đây là chưa từng có gặp qua sự tình. Lúc này thân thể của người này cũng đã hoàn toàn bị chính mình trưởng khống lại mới đúng. Thao túng thân thể sao? Thật sự là quá thú vị. Louis nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Vậy liền tới chơi chơi đi. Đột nhiên thu hồi tập trung tại Zero trên người ý chí. Phía dưới, một mặt mộng bức Redfield biểu lộ đột nhiên biến đổi. Do khuếch tán, thân thể của hắn đã trực tiếp đứng ở Zero trước mặt. Chống cự lực lượng biến mất, Zero thân thể từ cứng ngắc bên trong đột nhiên khôi phục. Bóp bóp nắm tay, tựa hồ là đã có thể hành động tự nhiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Im đại nhân đồng dạng có chút không mò ra. Chuyện gì xảy ra? Đồng dạng mộng bức còn có Sakazuki nguyên soái. Tên kia là chuyện gì xảy ra? Hắn có phải hay không dung nhập vào Zero trong thân thể rồi? Khí tức cải biến. Aokiji đại tướng lớn tiếng nói. Zero khí tức đã hoàn toàn không đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này làm cho người dùng mình khí tức là chuyện gì xảy ra? Zero đã hoàn toàn biến thành người khác. Mặc dù y nguyên bình chân như vải đứng ở nơi đó, nhưng là khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó Zero cảm giác tựa như là một con mãnh hổ lời nói, như vậy hiện tại, không hề nghi ngờ, đã bay lên trời hóa thành uy hiếp chân trời cự long. Cho dù là thực lực có 102 biển cả đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp có thể làm cho chính mình cảm thấy áp lực cực lớn đối thủ Aokiji đại tướng lúc này cũng có chút dùng mình. Gia hồn này, đến cùng là cái gì quái vật? Một mực thoải mái nhàn nhã Borsalino đại tướng cái trán thậm chí tràn ra một vòng mồ hôi lạnh. Xem ra, tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch nổi đối thủ đâu. Trên thế giới thế mà còn có dạng này quái vật. Nói đùa cái gì? Cho dù là dâu trắng, Kaido cũng tuyệt đối xa xa không đạt được dạng này lực áp bách đi. Minh Vương, là của ta đồ vật. Không nghĩ ra đồ vật tạm thời liền không nghĩ. Zero, hoặc là nói bị im điều khiển Zero nói khẽ. Giao ra, không khí đột nhiên nổ vang. Zero tốc độ thường nhân căn bản là không có cách lý giải. Mảng lớn dài răng rặc âm bạo mây kéo dài tới. Oanh, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Zero thân thể bay ngược mà quay về, gương mặt thậm chí có chút vặn vẹo, trong miệng một chiếc răng bắn tung tóe mà ra. Đừng nghĩ đi qua, đáng tin đến cực điểm Redfield dựng ở trời cao. Tên kia là chuyện gì xảy ra? Minh Vương bên trong, một mực quan sát bên ngoài Lockhart cũng tiếp tục ở vào che đậy trạng thái. Là tiến vào Zero trong thân thể rồi. Không cảm giác được tồn tại. Là cái gì sao tình huống? Ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Cũng chính là lúc này, hùng tráng tiếng cười to tại Minh Vương nội bộ quanh quẩn ra. Lần này đừng hòng chạy. Thật sự là có đủ đúng là âm hồn bất tán a hỗn đản. Tesoro rất khó chịu quay đầu lại, siết quả đấm anh hùng gạp dạo bước đi tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này là nơi nào a? Chiếc thuyền lớn này bên trong thế mà còn cất giấu một chiếc thuyền sao? Từ vừa rồi Grand Tesoro sụp đổ liền rơi vào trong biển gạp trung tướng còn rất mờ mịt. Cũng không rõ ràng chính mình chỗ ẩn vào tới chiếc thuyền này rốt cuộc là vật gì. Lockhart, giao cho ngươi, Tesoro lớn tiếng nói, chính mình bên trên, hắn cũng không giải quyết được a. Trên bầu trời, hai cỗ khôi lỗi đã mặt đối mặt, khí tức có chút biến hóa, là bởi vì đồng bạn tao ngộ mà thống khổ sao? Im đại nhân tương đương tự cho là đúng lên tiếng nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Nói chung, đừng nghĩ đi qua. Louis không trách im đại nhân kiến thức thiển cận. Có thể cảm nhận được bị hắn thao túng ra hỏa khí tức phát sinh biến hóa ngoại trừ năm đó Golden Lion chỉ còn lại ra hỏa này. Theo tu vi tiến bộ, Louis thao túng năng lực đã tiến thêm một bước. Chảy xuôi tại Red trong cơ thể chính hắn ý chí tương đương thâm trầm. Giấu ở Red chính mình mất đi ý thức ý chí đằng sau. Im còn có thể cảm giác được không đúng. Thật sự là tương đương lợi hại. Không ai có thể ngăn cản ta. Câu nói này vẫn chưa nói xong thời điểm, Zero nắm đấm đã đập vào Red trên mặt. Oanh, cuồng phong gào thét, một vòng âm bạo mây khuếch tán ra.